Xin chào tất cả mọi người đến với Hư Thần Giới. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau khám phá tiếp tục một nhân vật sai thoại trong bộ đấu phá thương khung, Dược Lão. Điều quan trọng hơn hết là, đừng quên ủng hộ kênh bằng những nút like và chia sẻ nhé mọi người. Trung Châu, Thần Nông Sơn Mạch, chạng vạng, ánh chiều đỏ rực như lửa, một bên là mây dày vần vũ, một bên là vạn dặm núi non, trên mảnh đất bằng phẳng sâu bên trong núi. Có một tòa thành trấn phồn hoa sừng sững đứng vững, kiến trúc xây dựa lưng vào núi, không ngừng tỏa ra sinh cơ nhộn nhịp. Nơi này chính là tổ địa Dược tộc, đại đa số người ở đây đều chung một họ Dược, nhưng cũng có đệ tử khác họ, hoặc là bởi có người nhận đệ tử môn đồ để truyền thừa, hoặc là có quan hệ thân thiết với người họ Dược, cũng có người là họ hàng bên ngoại nương tựa nhờ. Nhưng cho dù có lai lịch như thế nào, chỉ cần sinh hoạt ở tổ địa Dược tộc thì đã là một thành viên Dược tộc, gắn kết chặt chẽ không thể tách rời, bắt buộc phải mang tên của dòng tộc. Dược tộc là một trong 8 tộc thượng cổ, là dòng tộc có thuật chế thuốc số 1 trong thiên hạ. Tộc nhân từ trên xuống dưới, dù không phải luyện dược sư, thì cũng có khả năng chế thuốc, đánh giá đan dược có 102. Giữa mảnh đất trống rộng lớn trên đỉnh núi, có một tòa bia đá cổ sừng sững, tỏa ra không khí uy nghiêm, đây chính là biểu trưng cho sự liên kết của dược tộc. Bia dòng họ, tấm bia này có ý nghĩa vô cùng to lớn với tộc nhân dược tộc, chỉ có đệ tử kiệt xuất nhất mới được khắc tên mình cùng tên cha mẹ lên bia dòng họ, là vinh quang lớn lao nhất với mỗi một tộc nhân. Lưu danh bia dòng họ, chết cũng không uổng công. Ở bốn phía dọc theo bia dòng họ, lần lượt là các vị trí của từ đường, điện trưởng lão, tộc học, tộc hố. Từ đỉnh núi hướng xuống dưới là chỗ ở của huyết mạch dược tộc, khoảng lưng chừng núi thì là khu vực mà những người có quyền thế và thực lực trong tộc sinh sống. Lúc nào cũng thấy mây khói cuộn lên mịt mờ, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Dưới chân núi là nơi ở của tộc nhân phổ thông, kiến trúc nơi này không khác gì so với những thành thị thông thường. Trên góc phố, một đám nhỏ chưa tới 7 tuổi tụ tập với nhau chơi trò chế thuốc, tuy là nô đùa, nhưng đứa nào cũng ra dáng, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm khẩu quyết chế thuốc. Một đám nhóc đang chơi vui vẻ, thì từ đằng xa có vài thân ảnh cao lớn đi tới. Tiếng cười vang dội, thỉnh thoảng vang lên tiếng gọi dưới ánh tà dương. Còn ở bên ngoài chơi à, về nhà ăn cơm, bọn trẻ con thấy phụ thân trở về thì vui mừng nhào tới. Vội vàng reo lên, cha đã về rồi, cha, con kể cho người nghe, hôm qua con luyện đan ở tộc học, vân vân và vân vân. Từng người lớn ôm lấy con cái nhà mình, cười vui vẻ rồi quay về nhà. Trong đám trẻ con, có một bé trai khoảng chừng 5 tuổi, lúc này vẫn đứng yên tĩnh một nơi, bé cầm chặt bàn tay to lớn mà ấm áp của phụ thân. Chỉ như vậy đã đủ khiến bé cảm thấy vui sướng. Người cha cúi đầu khẽ hỏi đứa trẻ, Trần Nhi, làm sao vậy, lại bướng bỉnh chọc mẹ con tức rồi đúng không? Bé trai cúi đầu, nhỏ giọng đáp, mẹ giận rồi, mẹ nói sẽ mặc kệ không quan tâm con nữa. Cha, người sẽ dỗ mẹ hết giận đúng không? Dược Hỏa cười lớn một tiếng, ôm lấy bé con, vác lên trên vai nói, đương nhiên rồi, đi thôi, hai cha con mình cùng ra dỗ dành mẹ con. Lúc này, một nam tử cường tráng, cũng cõng trên vai một bé trai 5 tuổi mập mạp nhích lại gần, nhướng mày với Dược Hỏa nói, lão Hỏa, con trai người lại nghịch ngợm hả? Bé con mập mạp lớn tiếng tố cáo, cha, Dược Trần dùng bình hoa gì thích nhất làm lò thuốc? Dược Hỏa bật cười nói, Trần Nhi, không phải là đôi bình hoa thanh tử kia chứ? Dược Trần cúi đầu càng thấp, bất an nhích tới nhích lui trên đầu phụ thân đáp, mẹ thật sự sẽ không để ý đến con nữa sao? Cũng sẽ không làm cơm đùi gà cho con ăn nữa. Nam tử cường tráng cười to, cũng thật là, thôi xong rồi, lão Hỏa, cũng không phải lần đầu đứa nhóc này tặng quà cho chị dâu nhỉ? Dược Trần, chờ ăn đòn thôi. Dược Hỏa cười cười, phẩy tay đuổi người nói, là bình người nhanh chóng lăn đi đi. Đừng có hăm dọa con ta, Trần Nhi, không sợ, có cha ở đây, đảm bảo sẽ dỗ mẹ làm cơm đùi gà cho con ăn. Bé mập mạp kêu to, cha, cơm đùi gà là cái gì? Cha đứa nhóc thuận miệng đáp một câu, là đồ vật khó ăn, về nhà ăn bánh màn thầu đi. Nhóc mập nửa hiểu nửa không gật gật đầu đáp, dạ, bánh màn thầu ăn ngon nhất. Dừa Hỏa khinh bỉ trừng La Bình một chút nói, lão La, lại lừa trẻ con như thế, ngươi cam lòng sao? La Bình trừng ngược lại Dừa Hỏa đáp, ngươi thì hiểu cái gì? Đi thôi, mau về nhà thôi. Dược Hỏa cười lớn một tiếng nói, đi đi. Dược Hỏa cùng La Bình rõ ràng là người dẫn đầu đám đàn ông này. Dược Hỏa ra lệnh một câu, mọi người ở sau đều từng người cõng bé con nhà mình, cười nói vui vẻ đi về nhà. Dược Hỏa và La Bình là hàng xóm, chung đường cùng về. Bé con mập mạp tên La Thụ, dọc đường đi cứ díu ra díu dít liên tục, ngoại trừ cáo trạng Dược Trần thì còn nói xấu ca ca La Sơn của bé nữa. Nhưng mỗi khi nói tới Dược Trần, bé con đều len lén liếc nhìn Dược Trần một cái. Hiển nhiên bé con chỉ muốn thu hút sự chú ý mà thôi. Thế mà Dược Trần lại không chút để tâm đến nhóc mập, vui vẻ cười nói với cha, vai phụ thân thật rộng, thật thoải mái, Nếu mẹ không tức giận nữa thì càng tốt hơn. Hai cha con về đến nhà, Dược Trần nhảy từ trên vai phụ thân xuống, kêu lên. Mẹ, cha trở về rồi. Một bóng người mỹ lệ từ giữa phòng đi ra, vẻ mặt không giấu được sự kinh hỉ, nhưng vẫn liếc nhìn bé con Dược Trần, đang lộ đầy sự lo lắng, len lén nhìn bàn ăn kia, khóe miệng nàng hơi vểnh lên, rồi ngay lập tức giả bộ tức giận mắng. Hừ, chịu về nhà rồi sao? Dược Hỏa chớp chớp mắt với Dược Trần, cười nói. Đói bụng rồi, có cơm đùi gà không? Tiểu nương tử Dược Thanh của ta, làm cơm đùi gà là ngon nhất, đúng không, Trần Nhi? Dược Trần vội vàng gật đầu đáp. Mẹ làm cơm đùi gà ngon nhất thế giới. Dược Thanh liếc xéo cả hai cha con, hừ lạnh một tiếng nói. Một lão dối trá, lại cộng thêm một thằng nhóc láo cá nữa. Hừ, ai là tiểu nương tử của ngươi? Dược Hỏa nháy mắt, duỗi tay ôm lấy Dược Thanh giả bộ tức giận, đưa tình ẩn ý đáp. Đương nhiên là nàng rồi. Dược Trần không nhịn nổi nữa, cái bụng cũng phối hợp kêu lên. Cha, đói bụng. Dược Thanh xì một tiếng rồi mỉm cười nói. Được rồi, ăn cơm. Nàng xoay người cùng hai cha con vào nhà bếp. Chỉ thấy trên bàn ăn có mấy món ăn được đậy kín, vừa mở bát ra, hương vị thức ăn nước mũi liền ập tới. Dược Trần mừng rỡ nhảy lên. Mẹ là tốt nhất. Dược Hỏa cười hớn hở tiếp lời, nói mẹ con xinh đẹp nhất, phụ nữ thích nhất là được khen như vậy. Dược Trần nhanh chóng học hỏi, mẹ xinh đẹp nhất nhất nhất. Dược Thanh bật cười, cũng không sợ dạy hư con trai. Dược Hỏa thản nhiên đáp lời, không dạy cho một chút, sau này làm sao lừa được con dâu về cho chúng ta. Dược Thanh liếc xéo chồng mình một cái nói, con trai Dược Thanh ta mà còn phải đi lừa gạt á? Chẳng nghĩ nó là chẳng sao. Lúc trước ta là bị người lừa tới tay. Dược Hỏa nhăn mặt, không chịu thừa nhận nói, cái này ngược lại cũng đúng. Mà khoan, lời này hơi sai sai rồi nha. Dược Trần nháy mắt, bắt lấy cơ hội nói chen vào để mẹ hắn để ý đến hắn. Hắn vẫn còn bé, vẫn rất sợ mẹ thật sự không quan tâm hắn nữa, liền nói, mẹ, sao cha lại lừa mẹ được? Dược Thanh nhìn con trai đang tò mò đáp, muốn biết, đợi con lớn rồi mẹ kể cho nghe. Dược Trần bất mãn kêu lên, con đã lớn rồi, con đã bắt đầu luyện trúc hỏa công. Bé con nhảy xuống từ trên ghế, đứng trước mặt cha mẹ, siêu siêu vẹo vẹo đánh ra một bộ công pháp, chọc cho cha mẹ cười nghiêng ngả. Sau bữa tối, Dược Thanh thuận thế tha thứ cho hành vi dám lấy bình hoa làm lò thuốc của Dược Trần. Một nhà ba người tản bộ lên núi, gió mát nhẹ nhẹ thổi, Dược Trần chạy khắp nơi chơi đùa trên sơn đạo, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Đi tới đỉnh núi, lấy bia dòng họ làm trung tâm, xung quanh có không ít tộc nhân cũng đang đứng đó. Dược Hỏa nở nụ cười gọi, đến đây, hôm nay cho con đi một nơi, lúc trước chính là ở chỗ đó, vi phụ làm mẹ con. Vừa kịp nói đến đây, Dược Thanh đã dậm chân một cái, thoáng đỏ mặt quát, Dược Hỏa. Dược Hỏa lúc này mới nghiêm túc lại, bật cười ha hả nói, đi thôi, chỗ đó ngắm hoàng hôn là thích nhất, chậm chân một chút, nói không chừng sẽ bị người khác chiếm mất đấy. Đường lên tới tộc học trên đỉnh ngọn núi chỉ có một, những con đường khác đều bị đặt tầng tầng cấm chế, những kẻ không có sắc lệnh mà dám tự tiện xông vào, chắc chắn chỉ có con đường chết. Dược Trần bước nhanh trên đường, vận chuyển đấu khí trong người, hắn không có đấu kỹ, chỉ có thể vận hành theo phương pháp trúc hỏa công cơ bản nhất, để đấu khí đi tới khắp nơi trên cơ thể. Lúc này, Dược Trần linh cảm được mình sắp sửa đột phá lên đấu giả thất tinh, cảm giác này vô cùng kỳ diệu, thế nhưng, muốn chân chính lên cấp, cũng không phải chuyện dễ dàng. Trúc hỏa công rất thần kỳ, có thể khiến đệ tử dược tộc luôn đi trước người khác một bước trên mọi phương diện, cũng khiến đệ tử dược tộc sản sinh tính nhạy bén hơn người, ở phương diện chế thuốc, lại có tác dụng giúp rèn luyện năng lực linh hồn, có nhiều chỗ tốt thì khuyết điểm cũng rõ ràng. Nếu dùng trúc hỏa công làm trụ cột tu luyện đấu khí, thì mỗi lần muốn lên cấp, đều phải tiêu tốn một lượng lớn thiên tài địa bảo. Đương nhiên loại tiêu hao này cũng là đáng giá, thông qua năng lượng từ tài bảo, có thể rút ngắn thời gian lên cấp, nhận biết được linh hồn, thân thể thuộc tính hỏa, khống chế đấu khí thuộc tính mộc, thể chất vì thế mà một bước nhảy vọt. Dược tộc từ trên xuống dưới, đa phần tộc nhân đều am hiểu chế thuốc, tùy tiện nhặt ra một thiết vệ thì cũng đã là một luyện dược sư nhị phẩm, tam phẩm. Dược Trần trong số đệ tử tộc học thì không hề xuất chúng, miễn cưỡng mới có thể chen được vào 10 vị trí đầu, nếu thi thoảng không phát huy tốt thì sẽ bị tụt xuống. Mỗi một giới tộc học đều có gần 100 đệ tử, toàn bộ tộc học có 5 đời đệ tử, Dược Trần nằm trong gần 500 đệ tử, không đáng được chú ý, nhưng cũng không đến nỗi bị các trưởng lão dễ dàng từ bỏ. Mặc dù đệ tử tộc học hơn nửa đều có gia cảnh khó khăn hoặc là thiên phú yếu kém, nhưng những trưởng lão giảng dạy trong tộc học xưa nay cũng không dám lười biếng, dựa theo chương trình tộc học cẩn trọng giáo dục mỗi một đệ tử. Ngày hôm nay tộc học bắt đầu dạy thuật chế thuốc, so với trúc hỏa công mọi người đều đã quen thuộc thì luyện dược sư khai sáng lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Dược Trần hai mắt tỏa sáng, kỳ thực hắn cũng không xa lạ gì với thuật chế thuốc, phụ thân cũng thường chế thuốc, ở trong nhà có một lò thuốc mà phụ thân cực kỳ trân quý. Mỗi lần hắn thấy cái lò này, đều dâng trào sự kích động. Phụ thân nói đây là thiên tính của huyết mạch dược tộc, cũng là một loại thiên phú. Dược Hòa còn cười trêu Dược Trần có thiên phú luyện dược sư, nhưng tuổi tác còn nhỏ, chủ yếu vẫn là luyện công, còn muốn học tập thuật chế thuốc, chỉ có thể đợi tộc học sắp xếp. Cả một ngày, tộc học dạy mọi người thuật chế thuốc, như mở ra trước mặt Dược Trần một thế giới mới. Các loại vật liệu dưới hỏa diễm dung hợp với nhau, tạo thành các loại đan dược có tác dụng khác nhau. Tộc học thủ tịch trưởng lão, Dược Lãm, phụ trách dạy học thuật chế thuốc trọng yếu nhất trong tộc học. Dược Lãm đã có mấy chục năm kinh nghiệm, hướng dẫn trình độ sơ cấp, là người xứng đáng khai sáng cho đệ tử mới trong tộc. Thậm chí còn có lời đồn dù là luyện dược sư lục phẩm, thất phẩm cũng không thể khai sáng thuật chế thuốc cho đệ tử giỏi bằng Dược Lãm. Nếu tự thân mạnh mẽ, thì chứng tỏ người có thiên phú tuyệt vời, nhưng để dạy dỗ ra một đệ tử cũng mạnh mẽ như vậy lại là chuyện khác. Đây cũng là lý do Dược Hòa không tự mình truyền thụ kiến thức của luyện dược sư cho Dược Trần, mà chờ tộc học sắp xếp cơ duyên. Kết quả hiển nhiên khá là khả quan, Dược Trần cực kỳ có hứng thú với thuật chế thuốc. Dưới sự giảng giải của trưởng lão, trong đầu hắn hiện lên vô vàn ý nghĩ, chỉ huyết đan, bổ huyết đan. Lúc này, Dược Lãm trưởng lão liền hòa ái nở nụ cười nói, được rồi, hôm nay học thuật chế thuốc tới đây thôi, nhiều quá lại không tốt. Sau khi mọi người trở về nếu có điều kiện, thì có thể thử luyện chỉ huyết đan, ngày mai mang tới tộc học, ta sẽ cho nhận xét hướng dẫn. Ông nhận ra, trong khóa đệ tử này, có mấy người cũng không tồi, dù ở phương diện đấu khí, không thể sánh bằng thiên tài dòng chính, vốn sung túc tài nguyên, nhưng thiên phú chế thuốc thì không có quá nhiều cách biệt, bọn họ sẽ có tiền đồ sáng sủa. Tuy là trưởng lão có địa vị thấp nhất trong tộc, nhưng mỗi khi nhìn thấy những mầm non ưu tú này, Dược Lãm cảm thấy sự hy sinh của mình vô cùng đáng giá. Cho dù sau này, những đệ tử này trở thành những cường giả chống đỡ một phương, cho dù không gọi hắn được một tiếng sư phụ, dù hắn mãi mãi chỉ là trưởng lão tộc học, hắn vẫn cảm thấy đây là ý nghĩa sống của hắn. Đột nhiên, Dược Trần giơ tay lên hỏi, trưởng lão, tại sao Nguyên Hàn Thảo và Thất Hòa Thảo lại có thể dung hợp lại với nhau? Không phải sẽ trung hòa dược tính của nhau sao? Dược Lãm nghe vậy liền ôn nhu cười đáp, ha ha, Dược Trần, con trai Dược Hỏa đúng không? Không sai, có thể đưa ra vấn đề này, chứng tỏ những gì ta vừa nói ngươi đều nhớ rõ. Trí nhớ cũng là một cơ sở thiết yếu cho sự thành công của luyện dược sư. Nguyên Hàn Thảo tuy có dược tính xung đột với Thất Hỏa Thảo, nhưng dược tộc chúng ta có phương pháp đặc thù để chúng nó có thể dung hợp. Cụ thể như thế nào thì ngày mai ta sẽ giảng đến. Mọi người về nhà cẩn thận suy nghĩ vấn đề này một chút. Ngày mai chúng ta cùng thảo luận. Dược Lãm thỏa mãn gật đầu. Vấn đề này, nếu Dược Trần không hỏi, thì hắn cũng sẽ tự mình nói ra. Nhưng hiện tại có học sinh đặt câu hỏi, càng là nước chảy thành sông. Quả nhiên những đệ tử có thiên phú vốn đang bình tĩnh cũng dấy lên ngọn lửa hiếu thắng, có cạnh tranh thì mới tiến bộ càng nhanh hơn. Nhưng Dược Trần lại không thèm cạnh tranh cái gì cả, cả người hắn đều chìm đắm trong thế giới chế thuốc. Dược Trần cứ thế mơ mơ màng màng trôi qua tiết học đấu khí, dày vò tâm tình cả một ngày ở tộc học. Đến trạng vạng liền chạy vội về nhà, nhóc mập La Thụ thấy vậy liền giơ tay cản lại hỏi, Trần ca, ngươi đi đâu vậy? Chẳng nhẽ là chạy đi xem dung mạo của tiểu công chúa yêu tộc như thế nào sao? Mặc dù hắn đã giơ tay, nhưng cũng không cản được Dược Trần. Sáng sớm, bọn họ nghe được tin tức, bộ tộc yêu thánh mang theo tiểu công chúa yêu tộc đến thăm dược tộc, hình như là để cầu dược. Nhóc mập không có hứng thú với thực lực mạnh mẽ của yêu thánh, nhưng lại rất tò mò với tiểu công chúa yêu tộc, không biết nàng trông ra sao, không biết nàng đã kiểm soát được yêu tính của mình chưa, hay vẫn còn ở dáng vẻ yêu thú. Dược Trần lúc này tâm trí đều đặt hết vào thuật chế thuốc, nào còn nhớ gì đến tiểu công chúa yêu tộc. Về đến nhà, chào hỏi mẫu thân xong, liền lao thẳng tới phòng chế thuốc của phụ thân. Dược Hòa cũng là luyện đan sư tứ phẩm, ở trong tộc không được tính là mạnh, nhưng cũng không hề yếu chút nào. Trong phòng chế thuốc thường chuẩn bị rất nhiều dược liệu, đủ để luyện chế được đan dược từ tam phẩm trở xuống. Lúc trước không hiểu thuật chế thuốc, nên chỉ có thể quấn lấy phụ thân học cách phân biệt các loại dược liệu. Hiện tại đã được Dược Lãm trưởng lão chỉ dạy. Dược Trần có chút không đợi được muốn thử tự mình luyện chế đan dược, nhưng Dược Trần cũng không lơ là kiến thức cơ bản mỗi ngày, như thường lệ. Hắn ở trong phòng chế thuốc, vận chuyển đấu khí ba lượt. Sau đó hắn mới mở ra đình chế thuốc, lại lấy ra các loại dược liệu. Mục tiêu của Dược Trần chính là luyện chế chỉ huyết đan. Đây cũng là yêu cầu của Dược Lãm trưởng lão. Nhất phẩm chỉ huyết đan là đan dược trị ngoại thương thường thấy nhất, có tác dụng cầm máu nhanh chóng, trừ phi là động mạch bị cắt đứt thì cơ bản đều có thể sử dụng trong nhiều tình huống. Chỉ huyết đan là đan dược cơ sở, quá trình luyện chế cũng không phức tạp, quan trọng là lửa luyện đan cần đấu khí chống đỡ, với thực lực đấu giả lục tinh cũng có chút miễn cưỡng. Dược Trần dùng hết khả năng mới luyện chế được một viên. Một lò dược liệu chỉ luyện ra được một viên, hơn nữa màu sắc còn hơi ngả sang đen. Rất hiển nhiên, độc tính trong đan dược có hơi nhiều, không cần trưởng lão nhận xét, Dược Trần cũng biết viên đan dược này thất bại rồi. Dược Trần có chút ngơ ngác, cẩn thận nhớ lại những chỗ mình vừa phạm phải sai lầm, rồi khoanh chân ngồi xuống, điều tức đấu khí, hồi phục từng chút một. Sau nửa canh giờ điều tức, đấu khí cũng sung túc trở lại. Dược Trần không chút do dự, lại tiếp tục bỏ dược liệu vào lò thuốc, vận chuyển đấu khí luyện chế. Nguyên liệu luyện chế đan dược nhất phẩm trong dược tộc không đáng giá chút nào, nên Dược Trần cũng yên tâm tùy tiện sử dụng. Lần này rõ ràng đã thông thạo hơn rất nhiều, nhưng vẫn có chút siêu siêu vẹo vẹo. Lò thuốc vang ầm một tiếng, đan đỉnh mở ra, thế mà luyện được hẳn 3 viên chỉ huyết đan. Bên trong xác không còn vương chút sợi màu đen, hiển nhiên là độc tính còn sót lại, nhưng so với lần đầu tiên đã tốt hơn rất nhiều. Dược Trần hai mắt sáng rực, vận chuyển đấu khí còn sót lại trong cơ thể, lấy ra đan dược trong đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí cất vào bình sứ. Dược Trần không dễ dàng thỏa mãn như vậy, mà tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, điều tức đấu khí. Đối với hắn mà nói, quá trình luyện đan vô cùng thú vị, cảm giác luyện được đan dược bên trong lò thuốc, dưới sự điều khiển của mình, chậm rãi thành hình, thực sự quá kỳ diệu. Nhưng Dược Trần chưa kịp luyện chế lần thứ ba, thì thanh âm của mẫu thân đã từ ngoài truyền vào. Dược Trần, ăn cơm. Dược Trần đáp, vâng, mà La Thụ đâu hả mẹ? Dược Thanh liền trả lời, hắn đi xem tiểu công chúa yêu tộc rồi. Dược Trần lúc này mới nhớ ra, mình đã có giao hẹn với nhóc mập. Dược Thanh thấy thế cũng buồn cười, mới bé tí đã muốn đi xem mỹ nữ, rồi lại hỏi, sao con lại không đi? Dược Trần gãi đầu một cái, cộc lốc trả lời, con quên. Dược Thanh hơi ngẩn ra, không biết nên vui hay buồn. Con trai 13 tuổi, chính là tuổi biết yêu, chuyện như vậy mà có thể quên được. Nhưng tạm thời không bị nữ nhi mê hoặc, chú ý tu hành, cũng là chuyện tốt. Dược Trần sau đó nói, mẹ, con ăn xong rồi, con đi luyện công đây. Đây là lần đầu tiên Dược Trần ăn cơm nhanh như vậy, chỉ nói mấy câu, hắn đã ăn sạch sành sanh, rồi đứng lên, như một cơn gió phi vào phòng chế thuốc. Dược Thanh bắt đầu cảm thấy lo lắng, có khi nào con trai mình hơi thiếu tình cảm không? Xem ra, phải cùng Dược Hỏa nói chuyện, để lão bớt nói chuyện tu luyện với con trai đi một chút, tán gẫu mấy đề tài mà nam nhân thấy hứng thú nhiều hơn. Năm đó, nàng gả cho hắn cũng là bởi cái miệng dẻo quẹo đó, phải để Dược Hỏa truyền lại ưu điểm này cho con trai mới được. Hiện tại thì không sao, nhưng tương lai sau này, không ai biết trước được, phòng ngừa chu đáo vẫn hơn. Ở Dược tộc, nữ hài tốt đều phải nhắm trước, chứ để muộn thì không được ổn cho lắm. Dược Trần lúc này vẫn không thấy được con gái thì có gì tốt. Dưới con mắt của hắn, nữ nhân cứ kiểu kiểu ôn nhu, chuyện gì cũng thấy ngạc nhiên thì có ích lợi gì chứ, phiền chết đi được. Đương nhiên là ngoại trừ mẹ hắn đang ở bên ngoài kia, vẫn là chế thuốc thú vị hơn. Quay lại phòng chế thuốc, đấu khí hắn chỉ cần một chút thời gian là đã khôi phục lại được như cũ. Dược Trần liền tiếp tục luyện chế chỉ huyết đan, mỗi một lần đều hoàn mỹ hơn so với lần luyện chế trước đó. Luyện đan đến lần thứ 7, Dược Trần đã mất hứng thú với chỉ huyết đan. Lúc này, hắn đã luyện chế thành công 2 lô liên tục, chỉ huyết đan đã không còn tính khiêu chiến với hắn nữa. Hắn liền nghĩ tới hồi khí đan. Lúc này, trong đầu Dược Trần hiện lên một phương pháp luyện đan mà hắn từng đọc được ở trong ghi chép luyện đan của phụ thân, có thể trong thời gian ngắn khôi phục đấu khí. Hắn liền lẩm bẩm, khôi phục đấu khí. Lúc này, đấu khí của đấu giả 6 sao chính là trở ngại lớn nhất với hiệu suất luyện đan của hắn. Nếu như có thể nhanh chóng khôi phục đấu khí, hắn sẽ có nhiều thời gian luyện đan hơn. Mục tiêu lúc này chính là hồi khí đan. Nghĩ là làm, Dược Trần nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, kiểm tra lại phương pháp luyện hồi khí đan một lần nữa. Dược Trần có được năng lực đặc biệt, hắn chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ. Đây cũng là năng lực cơ bản của luyện dược sư, chỉ là có người sau này từ từ bồi dưỡng mà thành. Sau khi nhận biết được linh hồn mạnh mẽ, trí nhớ cũng sẽ trở nên siêu việt hơn, nhưng cũng có người là bẩm sinh. Lò hồi khí đan thứ nhất không ngoài dự đoán mà thất bại, còn thất bại đến triệt để, đan hình cũng không thể ngưng tụ thành công, toàn bộ vật liệu luyện chế đều biến thành một đống cặn thuốc. Dược Trần nhìn đống cặn thuốc mà ngây người, có chút không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Dường như ngay từ bước đầu tiên đã làm sai rồi. Người bình thường gặp phải thất bại triệt để như vậy đều phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn mới có thể thử lại lần nữa, nhưng Dược Trần không phải người như vậy. Hắn có một loại chấp niệm từ trong xương tủy, cắn răng khôi phục đấu khí như cũ xong, Dược Trần lại lấy thêm các loại vật liệu luyện chế hồi khí đan, tiếp tục thử nghiệm. Lò thuốc liên tiếp nổ tung, khói đen ồ ạt tuôn ra, ngay cả tro cũng không để lại chút nào, chỉ có mùi gai mũi khó ngửi. Dược Trần lớn tiếng ho khan, vội vàng mở cơ quan thông gió trong phòng, xua khói đen ra ngoài. Lúc này, Dược Trần có hơi thất vọng, nhưng khát vọng thành công cũng không biến mất, mà ngược lại, còn trở nên mãnh liệt hơn. Có thể là sai ở một bước nào đấy, hoặc là do trình độ của hắn còn chưa đủ, Dược Trần cũng không biết được. Hồi khí đan bình thường vốn là đan dược nhất phẩm, nhưng hồi khí đan trong ghi chép của cha hắn lại là phương pháp luyện đan nhị phẩm. Hắn mới chỉ tiếp nhận bước đầu thuật chế thuốc, đương nhiên là không thể làm được. Trong quá trình luyện chế, còn có nhiều bước là thủ đoạn độc môn của dược hỏa, không được hướng dẫn tỉ mỉ, căn bản không thể thành công. Thử nghiệm đến nửa đêm, đến tận khi đấu khí trong cơ thể cũng không thể khôi phục lại được nữa. Đầu óc hắn cũng choáng váng, dược trần mới không cam tâm mà ngừng lại. Tinh thần tiêu hao quá nhiều, linh hồn cũng không cảm ứng được dược liệu một cách rõ ràng nữa. Chỉ có thể đành lãng phí vật liệu, hắn bất đắc dĩ đi tắm rửa, ăn vào một viên đan bổ trợ thân thể mà phụ thân chuẩn bị riêng cho hắn, rồi trèo lên giường, đầu vừa chạm gối liền ngủ say sưa. Nhưng dù có ngủ say, ngón tay của dược trần vẫn nhẹ nhàng cử động, từng tia đấu khí lượn lờ trước người hắn, thế mà lại vẫn chế thuốc ở trong mộng. Ngày thứ hai, dược trần không mang theo chỉ huyết đan đã luyện chế thành công đến tộc học. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ huyết đan tuy rằng thành công, nhưng hồi khí đan lại thất bại hoàn toàn, đến đan hình cũng không thành nổi một lần, khiến hắn vô cùng thất vọng. Dược lãm vốn rất quan tâm dược trần, có thể đưa ra vấn đề tại sao nguyên hàn thảo cùng thất hỏa thảo có thể hòa cùng nhau. Hẳn là rất có thiên phú, rất có thể là đệ tử có thiên phú nhất trong khóa này. Nhưng thấy dược trần không mang chỉ huyết đan tới, khiến dược lãm có hơi thất vọng. Cha dược trần là dược hỏa, cũng từng là đệ tử của tộc học, dược lãm vẫn rất có ấn tượng. Năm đó, thiên phú luyện dược sư của dược hỏa vô cùng tuyệt vời, chỉ tiếc thiên phú tu hành đấu khí không đủ, không được sử dụng tài nguyên trong tộc, cuối cùng thiên phú cũng mai một dần. Mặc dù khá đáng tiếc, nhưng thiên tài ở dược tộc nhiều như mây, một người biến mất thì vẫn còn có rất nhiều người khác xuất hiện. Tuy thế, trong nhà dược hỏa hẳn là vẫn có phòng chế thuốc, dược trần cũng có đủ điều kiện luyện chế chỉ huyết đan. Lúc này, dược lãm bắt đầu nhận xét, người đầu tiên chính là dược đông, chính là đệ tử có đấu khí số 1 trong khóa này, đấu giả thất tinh, đã chọn nối nghiệp công pháp trúc cơ. Dược lãm thản nhiên nói, đan hoàn mỹ, lần thứ mấy thì thành công? Dược đông hành lễ đáp lời, bẩm trưởng lão, lô thứ 3. Dược lãm nhẹ gật đầu, nói, tốt lắm, nhưng cũng không hề tán thưởng gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn sang người tiếp theo. 3/10 độc tính, miễn cưỡng, cần phải tăng cường khống chế, tăng thêm thời gian lọc tạp chất, chú ý nhiệt độ lò luyện. Trên cơ bản thì toàn bộ đệ tử tộc học đều luyện chế được một lò đan dược, người kém nhất cũng mang đến một viên phế đan đen thui đến. Dược trần, ngươi thì sao? Cuối cùng, dược lãm trưởng lão đứng trước mặt dược trần. Tuy dược trần không mang ra đan dược nào, nhưng xuất phát từ sự quan tâm, dược lãm vẫn không nhịn được hỏi một tiếng. Dược trần cúi đầu nói, thất bại. Đối với hắn mà nói, chỉ huyết đan và hồi khí đan đều cùng một cấp bậc, kể chuyện vui không bằng nói tin dữ, không biết chừng trưởng lão lại có biện pháp giúp hắn. Nghe vậy, dược lãm liền hỏi, thất bại sao? Vậy đan dược đâu? Ta giúp người phân tích nguyên nhân. Dược lãm cười cười, cổ vũ nói tiếp, thất bại không đáng sợ, mất tự tin mới là đáng sợ nhất. Dược trần cúi đầu càng thấp hơn đáp, bẩm trưởng lão, đan không thể thành hình. Dược lãm lập tức ngây người, sao có thể chứ? Đan không thành hình? Dựa vào cảm giác của hắn thì dược trần đáng ra phải có thiên phú rất khá mới đúng chứ, ít nhất cũng không thể kém quá nhiều so với dược hỏa năm đó. Dược lãm ho nhẹ, cổ vũ thêm một câu, không sao, chỉ cần không từ bỏ, chắc chắn sẽ có ngày thành công. Rồi bắt đầu giảng dạy thuật chế thuốc ngày hôm nay, vẫn là kiến thức cơ sở, phân tích dược lý, lý giải dược tính phù hợp, nhớ kỹ những loại vật liệu kinh điển có phản ứng dung hợp, nắm vững nhiệt độ lửa, làm thế nào sử dụng đấu khí khống chế vật liệu, làm sao để đan dược thành hình. Nói đến thuật chế thuốc, tộc học trưởng lão dược lãm chỉ có trình độ ngũ phẩm, nhưng trình độ khai sáng kiến thức cơ sở cho bọn nhỏ thì cả dược tộc không được mấy người có thể sáng bằng hắn. Hắn có bản lĩnh truyền thụ được tất cả kiến thức vào đầu bọn nhỏ. Dược trần lúc đầu còn thấy xấu hổ vì thất bại ngày hôm qua, nhưng nghe giảng một lúc giống như được đi một ngày đàng, học một sảng khôn vậy. Hóa ra còn có thể như vậy, hóa ra còn có biện pháp giảm bớt đấu khí phát ra, còn có kỹ xảo không chế đấu kỹ. Có thêm những thủ pháp này thì việc chế thuốc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, xác suất thành đan cũng được nâng cao. Buổi chiều, tộc học vừa tan học, dược trần lại lòng như lửa đốt nhanh chóng về nhà, không thể chờ đợi được muốn tiến hành luyện đan. Lần này, nhóc mập La Thụ vừa mới giơ tay lên, còn chưa kịp kêu thành tiếng thì dược trần đã phóng vụt qua sông ra ngoài. Thấy vậy, La Thụ liền lẩm bẩm, hắn làm sao thế? Lần trước sao cũng có thể quên sạch chuyện đi nhìn tiểu công chúa như thế chứ? Lại nói, công chúa thật sự rất đẹp. Hơn nữa, hắn còn nói chuyện với công chúa, đồng ý với công chúa là hôm nay sẽ mang bằng hữu của hắn tới gặp nàng. Dược trần như này, không phải là hại hắn thất hứa hay sao? Nhưng mà một mình đi gặp công chúa cũng rất tốt, ha ha. Dược trần về đến nhà, mẫu thân đã ra ngoài, chỉ để lại tờ giấy nói là đi hái thuốc, nhưng bữa tối đã làm sẵn rồi, chỉ cần bỏ vào nồi đun nóng lại là được. Dược trần ngại phiền phức, tùy tiện ăn vài miếng, rồi lại đâm đầu vào phòng luyện đan, tiếp tục cầm đỉnh chế thuốc của phụ thân thử luyện hồi khí đan. Dùng kỹ xảo mới học được đúng là có tác dụng hơn, nhiệt độ lò thuốc tăng lên rất nhanh, lại bớt được rất nhiều đấu khí phát ra, dược liệu luyện chế hồi khí đan cũng thuận lợi dung hợp trong lò thuốc, tất cả đều tốt đẹp, khiến Dược Trần có một trực giác, có lẽ lần luyện chế này sẽ hoàn mỹ, mà không chỉ bằng trực giác, dùng linh hồn để nhìn, cũng có thể thấy được, đan dược sắp thành đan một cách hoàn mỹ. Luyện chế tới bước cuối cùng, lúc này, phía trên lò thuốc đột nhiên phát ra một ánh sáng màu đỏ ngòm, huyết quang rơi vào trong lô đỉnh, nhuộm lên đấu khí đang điều khiển vật liệu dung hợp thành đan. Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, Dược Trần tái mặt, hắn bị sức mạnh xung kích của lò đan vừa nổ đánh văng lên tường. Dược Trần ho kịch liệt vài tiếng, cảm giác được nội phủ không ổn, liền vội vã nuốt vào mấy viên chỉ huyết đan mới luyện ngày hôm qua. Dược tính liền hóa thành một nguồn dược lực mát mẻ, nhanh chóng thấm vào cơ thể, cảm giác cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Dược Trần vội nhào tới trước lò thuốc, lò thuốc này là đồ vật phụ thân hắn yêu thích nhất, hiện tại hắn chỉ hy vọng cú nổ vừa rồi không tổn hại gì đến nó. Nhưng chỉ liếc mắt nhìn, Dược Trần đã biến sắc, bên trên lò thuốc đã xuất hiện những kẽ nứt rất sâu, hắn liền giật mình thốt lên, thôi xong đời rồi, lần này thật sự ăn đòn rồi. Nếu hỏi La Thụ Kính nể Dược Trần điều gì nhất thì chính là Dược Trần chưa bao giờ bị phụ thân đánh cả, mà La Thụ 3 ngày không ăn đòn thì đã là một kỳ tích rồi. Nhìn lò thuốc nứt vỡ trên mặt đất, Dược Trần lạnh run người, xong thật rồi. Thế nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn bên cạnh cảm giác lo sợ vì bị ăn đòn, còn có một cảm giác sợ hãi không tên khác không ngừng dâng lên. Lúc này, một tiếng nổ vang từ giữa sân truyền vào, âm thanh cực kỳ lớn, đến phòng chế thuốc có thiết bị cách âm cũng không ngăn được. Nghe tiếng nổ rõ mồn một, Dược Trần đột nhiên hốt hoảng, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng thêm trầm trọng, hắn nhanh chóng bỏ dậy, chạy như bay ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã nghe được tiếng kêu ầm ĩ ngoài sân, giữa sân có một đám người vây kín lại một chỗ. Mọi người nhìn thấy Dược Trần chợt yên tĩnh lại, vô thức giả sang hai bên, nhường ra một con đường, nói: "Dược Trần ra rồi, Dược Trần." Lúc này Dược Trần lạnh hết cả sống lưng, không điều khiển nổi thân thể, bước chân phù phiếm như dẫm lên bông, chậm rãi đi tới. Cảm giác trong lòng chỉ nháy mắt đã biến thành một hiện thực mà hắn không bao giờ muốn thấy nhất. Phụ thân ôn nhu, hài hước, lúc nào cũng chọc cả nhà cười vang. Phụ thân luôn vác hắn trên vai, lúc này đây lại mặt mày trắng xám, máu me khắp người nằm trên mặt đất, đôi mắt nhắm thật chặt. La Bình đại thúc cùng huynh đệ thân thiết của phụ thân đều đau xót ngồi một bên, vò đầu bứt tóc, ôm kín khuôn mặt. La Bình cắn môi, nhưng không thốt nên lời, run run nói: "Dược Trần, chúng ta gặp phải." Thân là thiết vệ vì tộc làm nhiệm vụ, đã phải chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh bất cứ lúc nào, nhưng khi sự tình tàn khốc thật sự xảy ra, lại khiến người ta không biết phải làm sao. Đặc biệt là lúc nhìn khuôn mặt non nớt của Dược Trần. Lúc này, những tiếng bàn tán xung quanh chợt vang lên. Nhìn thương thế, hình như là hồn điện. Xuyệt, lời này không thể nói bừa. Oa, đáng tiếc, Dược Hỏa có thiên phú chế thuốc, nhưng hắn lại nhất định đi làm thiết vệ. Lần này thì, nhìn thương thế kia, dù có thể sống lại, chỉ sợ cũng sẽ tàn phế. Mấy người huynh đệ của Dược Hỏa nhảy dựng lên, tức giận đạp đám người kia. Quát, khốn nạn, các người nói cái gì? Bọn người kia liền lên tiếng phân bua. Đừng kích động, chúng ta không có ác ý, đúng không? Dược Trần, mẹ ngươi đâu? Đúng đúng, Dược Thanh đâu? Những người vừa nghị luận đều là hàng xóm gần nhà, lúc này mới ý thức được những lời mình nói không đúng lúc chút nào, vội vã tránh ra hai bước, tìm cách chuyển chủ đề. Dược Trần run rẩy cả người, chỉ chăm chăm nhìn phụ thân nằm trên mặt đất, màu của máu, hóa ra đáng sợ như vậy. Đột nhiên Dược Hỏa run rẩy một hồi, chậm rãi mở hai mắt ra nói: "Lão La." La Bình đáp: "Lão Hỏa, ta đây." Dược Hỏa lại lắp bắp hỏi: "Mùi vị thật thân thuộc, về đến nhà rồi sao?" La Bình lại đáp: "Ừ, về đến rồi." Lúc này Dược Hỏa quay sang Dược Trần nói: "Ha ha, Trần Nhi." Dược Trần nghe được phụ thân gọi mình, nước mắt như vỡ đầy chảy đầy mặt, nhào tới ôm Dược Hỏa gọi: "Cha." Dược Hỏa thấy vậy thều thào nói: "Sợ rồi sao? Nước mắt nam nhi không dễ rơi, nhưng máu phải rơi thật nhiều, là nam nhân thì không được sợ máu, lại đây, để cha xem. Dược Trần vội chạy tới, nắm thật chặt tay phụ thân, lúc này hắn mới để ý tới. Hai mắt phụ thân hắn không có chút phản ứng nào, sợ hãi nói: "Cha, mắt của người." Dược Hỏa đáp: "Chỉ là tạm thời không thấy rõ mà thôi, không có gì đáng ngại." Dược Hỏa chậm rãi nói, La Bình ở bên cạnh lại không kiềm chế được đau xót, nước mắt cứ thế rơi xuống. Hắn biết Dược Hỏa bị thương vô cùng nghiêm trọng, có thể sống sót về tới Dược tộc đã là kỳ tích rồi. Hiện tại mỗi một chữ Dược Hỏa nói ra đều đau đớn vô cùng, đáng ra bây giờ hắn chỉ có thể nói đứt quãng từng câu, nhưng trước mặt Dược Trần giờ khoảng mỗi một câu đều nói đến rõ ràng rành mạch. La Bình lúc này nói, lão hỏa, người nên nghỉ ngơi. Dược hỏa cười cười đáp, không có chuyện gì, rồi nhẹ nhàng vuốt mặt Dược Trần. Dược Trần cảm giác được phụ thân nhẹ nhàng chạm lên mặt mình, hắn cố gắng không để nước mắt chảy xuống, nói, cha, người sẽ ổn thôi, đúng không? Lúc này, Dược Thanh vừa trở về đến nơi, phòng người bên ngoài chợt truyền đến tiếng kêu, mọi người một lần nữa nhường đường. Dược Trần ngẩng đầu lên, liền thấy mẫu thân mặc một thân áo vải, ném thuốc sang một bên, chạy như bay tới, hốt hoảng nói, hỏa ca. Dược hỏa thấy vậy lại cười nói, ha ha, để nàng thấy ta chật vật như vậy, thật sự là mất hết mặt mũi nam nhân rồi. Dược Thanh ngẩng đầu nhìn về phía La Bình nói, ngươi không cần nói nhiều, là ai làm? La Bình liền đáp, bị tập kích, đối phương dùng ba loại công pháp của hồn tộc, cổ tộc và yêu tộc, chúng ta cũng không biết là ai. La Bình cắn nát môi, đáng hận nhất chính là, đối tượng để báo thù cũng không rõ, nhưng may là mọi người đều trở về, chỉ là, nhìn huynh đệ tốt thống khổ nằm kia, hắn thả rằng, mình mới là người bị thương. Lúc này Dược Hỏa lại nói, được rồi, tàn đi đi, ta cũng không muốn nằm mãi trên đất. Dược Hỏa bày ra một khuôn mặt tươi cười, kéo Dược Thanh ra, hơi hơi lắc đầu, ý muốn nói, làm khó huynh đệ của hắn cũng không giải quyết được vấn đề gì. Dược Thanh hít sâu một hơi, gật đầu. La Bình thấy thế liền cẩn thận từng ly từng tí ôm Dược Hỏa vào phòng ngủ. Dược Hỏa khẽ mỉm cười, ta cũng không phải búp bê sứ, yên tâm đi, mấy ngày nữa lại là một hảo hán thôi. Được rồi, ngươi quay về đi. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Dược Hỏa, La Bình cũng bày ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cáo từ rời đi, người đều đi hết cả. Dược Thanh nước mắt để mặt nói, ta đi mời trưởng lão chữa thương cho chàng. Dược Hỏa khẽ lắc đầu, không phải đi, không phải nơi nào cũng có thể chen mồm vào nhờ vả được. Dược Thanh đưa tay ra, đặt trên mạch của Dược Hỏa chuẩn bệnh một lát, thở ra một hơi nói, là nội phủ bị trọng thương, ta đi luyện cho chàng liệu thương đan, Dược Trần giúp mẹ một tay. Dược Trần ngơ ngác đứng ở cửa, nghe được mẫu thân muốn chế thuốc, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ cất lên một tiếng gọi, mẹ. Trong nhà chỉ có một lò thuốc, nhưng vừa nãy đã bị hắn làm nổ tung thành phế đỉnh. Dược Trần cắn răng, nức nở nói, mẹ, con không cố ý, con không cẩn thận luyện hỏng lò thuốc của cha, con không cố ý, thật sự không cố ý. Dược Thanh sững người, lò luyện thuốc hỏng rồi, ý nghĩ này lập tức xông thẳng lên đầu, cổ họng như bị cái gì chặn nghẹn lại, cơ thể hơi lung lay, chớp mắt nàng biến thành màu đen. Con nói cái gì? Dược Trần cúi đầu thật thấp, hắn chưa bao giờ thấy hối hận như lúc này, miệng lí nhí nói, vừa nãy con chế thuốc làm nổ lò, lò thuốc nứt ra rồi. Dược Thanh tức giận, chỉ kịp nói ra một tiếng, ngươi, rồi chát một tiếng. Dược Thanh thẳng tay tát vào mặt Dược Trần một cái, nhưng trái tim nàng lại đau đớn tột cùng. Nàng ngơ ngác nhìn tay mình, nàng cũng không biết tại sao mình lại làm thế, nhưng mà, nhìn Dược Hỏa luôn luôn kiên cường bảo vệ nàng, lúc này lại vô lực nằm trên giường. Dược Thanh đáy lòng rối loạn, nàng mới là người không biết phải làm sao nhất, vừa nãy bình tĩnh như vậy chỉ là ngụy trang trước mặt mọi người mà thôi, không muốn để mọi người thấy được sự yếu đuối của nàng. Trên giường, Dược Hỏa ho khan lên tiếng, Thanh muội, một lò thuốc thôi mà, hài tử là vô tội, ta không sao. Dược Thanh nghe vậy thì thều thào đáp, nhưng chàng thích nó nhất. Dược Thanh tự tìm lý do cho chính mình, nhưng nàng cũng biết, dù có thế nào cũng không nên đánh con. Tuy không biết tại sao, hắn lại làm vỡ được một lò thuốc tam phẩm, nhưng con trai mình, thì nàng rõ nhất. Hắn không phải đứa trẻ ham chơi bướng bỉnh, nàng thậm chí còn lo Dược Trần chăm chú tu hành quá mức, mà thiếu đi tình cảm. Nếu như luyện nổ lò thuốc, vậy cũng chỉ có thể nói là đại nạn đã đến, không thể ngăn được. Dược Hỏa nở nụ cười nói, Thanh Nhi, ta, hắn cảm nhận được thê tử vẫn mê man, đang muốn tiếp tục khuyên nhủ, thì một luồng dị lực đột nhiên từ trước ngực xuyên vào trong cơ thể, thương thế vốn dần ổn định lại bạo phát, một ngụm máu tươi chợt phun ra giường. Dược Thanh thốt lên, Hỏa ca, chàng làm sao vậy? Dược Hỏa nghiến răng nhả ra mấy chữ, ta, lưỡng âm truy mệnh trưởng, nhưng vẫn không chống đỡ nổi, cuối cùng ngất lịm đi. Lưỡng âm truy mệnh trưởng. Dược Thanh nghe vậy, biểu hiện lập tức trở nên kịch biến, lòng bàn tay đã hoàn toàn không có cảm giác, nếu như lúc đó phát hiện, có thể ung dung khu trưởng lực ra ngoài thân thể, nhưng nếu như bất hạnh không phát hiện được, hạt giống đấu khí thâm độc kia sẽ chôn giấu trong thân thể, đợi sau một khoảng thời gian lại bỗng nhiên bộc phát, nhất định sẽ chết. Dược Thanh biểu hiện hoảng loạn, nhưng lúc này phải cố gắng tự chấn định, thật nhanh vỗ vào một bên giường, chỉ thấy bên trong bày ra các loại đan dược, còn có thật nhiều dược liệu chân quý, những thứ này đều được Dược Hỏa ngày xưa tích góp lại, định dùng trên thân Dược Trần, nhưng lúc này đã không nghĩ được nhiều như vậy. Dược Thanh bình tĩnh lại, cực tốc phân biệt tác dụng của các loại đan dược cùng dược liệu, dựa theo thứ tự nhất định, rồi bỏ hết vào trong miệng, bắt đầu nhai. Chốc lát, dược hiệu phát huy tác dụng, Dược Hỏa tỉnh táo lại, chỉ là lần này, hắn há miệng, lại không thể nói ra nổi một chữ. Nhưng mà, vẻn vẹn tỉnh táo nháy mắt này, miệng bỗng lại tuôn ra một ngụm máu tươi. Và lúc này, ngay cả khí lực phun máu, dược hỏa đều không có. Máu tươi chỉ có thể tùy ý từ từ tràn ra trong miệng. Dược Thanh quay sang Dược Trần nói, nhanh, để phụ thân ngươi nằm nghiêng, để hắn thổ ra máu. Dược Thanh đau đớn nắm chặt tay, móng tay đều cắm vào trong thịt, bàn tay chảy ra từng dòng máu tươi, lắp bắp nói, ta đi mời tộc trưởng cứu giúp, ngươi ở nhà, ngàn vạn lần phải trông chừng phụ thân con, đừng để ông ấy. Nói chung, cẩn thận, nàng gắng gượng không để nước mắt rơi xuống trước mặt nhi tử, phải kiên cường, càng là thời điểm như thế này, càng không thể ngã quỵ, nàng tự nói với mình. Tiểu Dược Trần ra sức gật đầu, đôi tay nhỏ đỡ lấy phụ thân, thân thể hắn run rẩy, hai chân run lẩy bẩy, hàm răng va cầm cập vào nhau, đầy sự hoảng sợ. Dược Thanh xông ra ngoài thật nhanh, lưỡng âm truy mệnh trường, nếu lấy truy mệnh làm hiệu, căn bản là không phải loại đan phổ thông có thể nghiên trị, chỉ có thánh dược trợ thương trên lục phẩm mới có cơ hội một cứu. Nhưng mà, lục phẩm đan dược, tại dược tộc là một đường ranh giới, đan dược lục phẩm trở xuống, ở dược tộc, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thế nhưng, lục phẩm trở lên, mỗi một viên đều là hành thế chân bảo, muốn dùng, chỉ có tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão quan trọng mới có quyền hạn. Ánh mặt trời chiếu xuống chói mắt, Dược Thanh cảm thấy tinh thần hơi hoảng hốt, từ sáng sớm ra ngoài, nàng chỉ ăn mấy cái bánh nướng, thời gian hái thuốc trong núi lại còn bị nhiễm chút phong hàn, vốn dự định trở về liền tắm thuốc cho khỏe lên. Nàng mạnh mẽ cắn vào đầu lưỡi, gượng lại tinh thần, xông thẳng về phía tộc trưởng phủ. Dược Hỏa mười mấy năm thân là thiết vệ, vì gia tộc mà lập xuống công lao hãn mã, đồng thời lại là tứ phẩm luyện dược sư, có thiên phú luyện dược, có tiền đồ tốt đẹp, tộc trưởng nhất định không thể thấy chết mà không cứu. Nếu thật ác độc không chịu lấy ra đan dược, lan truyền ra ngoài, sẽ làm bao nhiêu tộc nhân bình thường lạnh tâm. Nhưng mà, thế sự vô thường, luôn có sự ngoài ý muốn. Khi đến trước phủ tộc trưởng, sau khi hỏi thăm, được người canh gác trả lời, tộc trưởng không ở đây, ngươi về đi. Dược Thanh liền quỳ xuống, hoảng loạn hỏi, không ở đây, tộc trưởng đại nhân đi đâu rồi? Canh gác giận dữ, cho rằng Dược Thanh không tin hắn mà quát lên, làm càn, hành tung tộc trưởng đại nhân, ngươi cũng dám hỏi sao? Đúng lúc này, Dược Lãm trưởng lão đi qua, thấy thế, vội vã đi tới hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Gác cổng thi lễ một cái, về hành tung của tộc trưởng, hắn xác thực không thể tiết lộ, bất đắc dĩ nói, Dược Lãm trưởng lão, không phải ta không muốn giúp nàng, thực sự là tộc trưởng không có ở đây. Dược Lãm nhận ra Dược Thanh là thê tử của Dược Hỏa, sau khi cho người canh gác lui đi mới hỏi, Dược Thanh đúng không? Ngươi tìm tộc trưởng có chuyện gì? Dược Thanh vội vàng nói thẳng ra việc lưỡng âm truy mệnh trưởng, hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, trừ phi có lục phẩm đan dược. Sắc mặt Dược Lãm cũng rất khó coi nói, tộc trưởng xác thực không ở đây, không chỉ có tộc trưởng, ngay cả một đám trưởng lão cũng đều ra ngoài. Nghe vậy, sắc mặt Dược Thanh liền trở nên trắng bệch. Năm xưa nàng được học thuật chế thuốc, chính là do Dược Lãm trưởng lão dạy. Dược Lãm trưởng lão làm người như thế nào, nàng quá rõ ràng, chắc chắn sẽ không làm khó nàng. Dược Lãm đau đầu suy tư, coi như lúc này cho Phi Ưng đưa tin cho tộc trưởng thỉnh cầu xin đan, chí ít cũng cần 2 ngày, mà lưỡng âm truy mệnh trưởng một khi bạo phát, nhiều nhất chỉ có 3 canh giờ để sống. Nhưng dù sao cũng là một trong những đệ tử đắc ý của mình. Dược Lãm sau khi suy xét liền nói, dẫn ta đi gặp Dược Hỏa, xem có thể nghĩ cách kéo dài thời gian cho hắn hay không. Sau khi tới Dược gia, liền thấy Dược Hỏa nằm trên giường, khóe miệng vẫn cứ đang ồ chảy máu, chỉ là màu máu từ màu đỏ biến thành đen thui, khí tức thâm độc rõ ràng. Dược Lãm nhanh chóng lấy ra hết thảy đan dược chữa thương trên người, không ít là ngũ phẩm đan dược, vô cùng quý giá, lúc này không chút keo kiệt lấy ra, đồng thời vội nói, nhanh cho hắn ăn vào. Dược Lãm tuy rằng cũng là trưởng lão, nhưng chỉ là tộc học trưởng lão, chức vị kém xa mấy trưởng lão chân chính, lục phẩm đan dược, hắn căn bản không bỏ ra nổi. Rồi Dược Lãm tỉ mỉ bắt mạch, nhưng chỉ chốc lát lại lắc đầu nói, chỉ là, đây chỉ có thể tạm hoãn cho trường đấu khí thâm độc triệt để bạo phát. Không được, mấy viên đan dược này, chỉ có thể để hắn chống đỡ một ngày mà thôi. Hơn nữa, dược tính đã đến cực hạn, sử dụng ngũ phẩm đan dược nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Có điều, dùng một ít cực phẩm dược liệu, còn có thể kéo dài thêm một quãng thời gian. Nhưng nói đến đây, lông mày của hắn càng nhíu chặt, bởi vì những cực phẩm dược liệu này, mỗi một thứ, đều có thể nói là hành thế kỳ chân. Dược Thanh trượt lên tiếng, ta đi cầu thuốc. Dược Lãm nhìn Dược Trần nói, nơi này có ta, các người cùng đi đi. Dược Thanh gật gật đầu, liền ôm lấy Dược Trần, chạy thật nhanh ra ngoài. Dược Trần nằm trong lòng mẫu thân, nghe phong thanh từng trận, nước mắt trên mặt đã khô, ánh mắt đờ đẫn không nhìn ra bất cứ thứ gì. Hắn muốn hỏi mẫu thân, phụ thân sẽ không sao, đúng không? Thế nhưng, hắn không dám mở miệng, chút âm thanh cũng không dám phát ra. Nhìn vẻ tái nhợt chưa từng có ở mẫu thân như vậy, Hắn rất sợ, sợ rằng một khi phát ra âm thanh, mẫu thân cũng sẽ giống phụ thân, đột nhiên ngã xuống. Dược Thanh Môn bay đi tới Tả gia. Tả gia là thế gia chế thuốc từ mấy trăm năm trước, đã phụ thuộc vào Dược tộc. Tả gia cũng có đệ tử đảm đương thiết vệ, quan hệ với Dược Hỏa tuy không tính quá tốt, nhưng cũng có thể xưng tụng huynh đệ chi giao. Tả gia không bởi vì Dược Thanh là tộc nhân phổ thông mà cự tuyệt ngoài cửa, mà nhiệt tình chiêu đãi nàng, lấy ra không ít dược liệu. Nhưng mà kết quả khiến cho Dược Thanh hơi thất vọng. Những dược liệu này cố nhiên cũng là thánh tài chữa thương hy hữu, chỉ là với trạng thái hiện tại của Dược Hỏa, những thứ này không dùng được. Dược Thanh chỉ có thể từ biệt, nghĩ biện pháp khác. Sau khi rời Tả gia, lại đi tới Lý gia, cũng giống như Tả gia vậy, tuy rằng biểu đạt đồng tình, thế nhưng dược liệu có thể kéo dài tính mạng cho Dược Hỏa thì lại không có. Trưởng gia Lý gia nhìn Dược Trần mà động lòng trắc ẩn, vừa tiễn hai người rời đi vừa nhẹ giọng nói: "Hiền nữ, ta khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đi tộc khố cầu đi, những dược liệu mà ngươi muốn, không phải những người như chúng ta có thể có được." Dược Thanh cắn cắn môi, những đan dược này tuy rằng cực kỳ quý giá, thế nhưng đối với đại tộc mạnh mẽ như Dược tộc, tuyệt đối không thành vấn đề. Bên trong tộc khố tất nhiên có không ít trữ hàng, chỉ là những dược liệu cực phẩm này không có tộc trưởng hoặc là hạt nhân trưởng lão cho phép, không ai dám động. Rồi nàng cắn răng nói: "Đi, đi đích mạch." Đích mạch ở Dược tộc chỉ có bốn chữ sâu không lường được mới có thể thoáng hình dung. Ngoại trừ tộc khố, cũng chỉ có các phòng đích mạch, may ra còn có những dược liệu này. Còn chi mạch khác, coi như có cơ hội lấy được dược liệu cấp bậc này, đều sẽ nộp lên tộc khố, đổi lấy công huân, hoặc là hối đoái công pháp đấu kỹ cho bản thân. Mặc dù là có, sợ cũng sẽ xem là gia bảo, nào có chuyện dễ dàng lấy ra. Đồng tình thì đồng tình, nhưng hành động tự mình cắt thịt lấy máu đi cứu người ngoài, có mấy ai cao thượng làm được. Dược Lãm trưởng lão trước đây cùng từng làm, nhưng cũng chính bởi vì vậy mà cả một đời lão lại chỉ là một trưởng lão chức vị thấp nhất mà thôi. Ngưỡng cửa đích mạch cao trăm trượng là cửa được xưng là rất khó vào, bất luận những chi mạch có thực quyền trong tộc ra sao, thực lực ra sao. Thấy Dược Thanh mang theo Dược Trần tới cửa, nghe nói là xin thuốc cho vi phu, chủ sự trong nhà đều lộ diện tiếp kiến một phen, bất kể là có giúp được không, nhưng cuối cùng cũng coi như là tận tình đồng tộc. Còn đích mạch cao cao tại thượng, có khi nào sẽ để loại tộc nhân phổ thông này vào trong mắt? Người sai vặt đích mạch đích tôn còn cuồng ngạo hơn các cổng tộc trưởng phòng. Nghe Dược Thanh nói xong liền hất cằm quát: "Xin thuốc, ngươi là cái thứ gì? Gia chủ không ở đây, không gặp." Dược Thanh cũng đã sớm biết sẽ phải chịu loại đãi ngộ này, lúc này chỉ có khổ sở cầu xin: "Van cầu ngươi, ta biết Tam ca ở nhà, chỉ cầu gặp mặt một lần." Phòng gác cổng nghe Dược Thanh kêu Tam ca liền nghi hoặc, hắn sợ Dược Thanh thật có quan hệ gì với ba vị thiếu gia, sắc mặt liền bình thường lại, có hơi sợ sệt nói: "Chuyện này cũng được, ngươi ở đây đợi ta." Dược Trần nhìn tất cả những thứ này, dù còn nhỏ nhưng cũng biết nơi này là hy vọng cuối cùng của phụ thân. Chỉ chốc lát sau, gác cổng bực tức chạy vội ra, giương tay một cái nói: "Đi đi, bà thiếu gia nói không biết ngươi, hại ta bị giáo huấn cho một trận, đi đi." Gác cổng quát xong, nhưng thấy còn chưa hết giận, liền đóng ầm cửa lại. Đích tôn không gặp, Dược Thanh cắn môi, lại đi tới đích mạch chi thứ hai. Nơi này rất khách khí, quản gia chi thứ hai còn mời mẹ con hai người vào cửa, còn phụng trà, chỉ là khi nghe được là để van cầu thuốc, liền quanh co nói: "Ha ha, trong nhà không có người làm chủ, ta chỉ là một quản gia, thương mà không giúp được gì." Tiễn khách, Dược Thanh lúc này đã hoảng lắm rồi, trực tiếp quỳ xuống, khóe miệng rung động, nhưng không nói ra được một câu, chỉ là dùng nước mắt khẩn cầu. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cha mẹ, tộc tế, nàng có bao giờ quỳ trước người khác? Quản gia thở dài nói: "Đừng làm vậy, ta không chịu nổi." Nhưng vẫn không hề bị lay động, lại là một câu thương mà không giúp được gì. Rồi tiễn mẹ con hai người ra khỏi cửa, gió cuốn lá cây lạnh lẽo thổi qua, lòng người dễ đổi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Dược Thanh thảm đạm nở nụ cười, ôn nhu nói: "Trần Nhi." Dược Trần ngoan ngoãn lên tiếng: "Mẹ." Dược Thanh cố nén bi thương, bình tĩnh nói: "Đi về trước đi, nghĩ thêm cách, tộc trưởng cùng trưởng lão trước hừng đông sáng sẽ trở về." Bất an trong lòng Dược Trần dâng lên đến cực hạn, nhưng lúc này hắn cái gì cũng không thể làm được, chỉ có thể gật đầu, rồi cúi gằm mặt, nhìn vào nắm đấm nho nhỏ của mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: sức mạnh. Nếu như hắn nắm giữ sức mạnh to lớn, thì có ai dám cự tuyệt mẹ con hai người ở ngoài cửa. Dược Trần nắm chặt nắm đấm, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: sau khi lớn lên, hắn nhất định phải nổi bật hơn mọi người, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, cường đại đến mức không có bất kỳ người nào có thể quên hắn, để phụ thân mẫu thân đều có thể vì hắn mà cảm thấy tự hào kiêu ngạo. Về đến nhà, thấy Dược Lãm trưởng lão đang chế thuốc, ngoài ra còn có La Bình Thúc và một đám huynh đệ của phụ thân cũng đều ở đây. Dược Lãm đọc đan quyết, Năm viên đan dược từ trong dược đỉnh bay ra, rơi vào bình sứ. Hắn xoay người qua Dược Thanh nói, năm viên đan dược này có thể giúp hắn chống đỡ đến khi trời sáng. Bây giờ không cần dùng vội, chờ hắn tỉnh táo lại thì dùng một viên. Sau đó, cách mỗi một canh giờ dùng một viên. Ta đã dùng ưng tin, nếu may mắn tộc trưởng sẽ trở lại. Nói xong, Dược Lãm lắc đầu nói, ta về đây. Hắn cũng đã tận lực, thực sự không muốn ở chỗ này tiếp tục nhìn thấy cảnh đau thương. Dược Thanh quỳ tạ, đa tạ Dược Lãm trưởng lão ban thuốc. Dược Thanh đời này khác trong tâm khảm. Trần Nhi còn không quỳ xuống, trải qua cả một ngày xin thuốc, lúc về thấy Dược Lãm trưởng lão tận tâm tận lực, lòng nàng chua xót không lời hình dung. Mấy người La Binh cũng đều ầm ầm quỳ xuống, huynh đệ khó khăn nhưng lại bó tay hết cách. Cảm giác uất ức này có ngôn ngữ nào tỏ bày được. Dưới gối Nam Nhi có hoàng kim, không phải không quỳ, chỉ là phải xem đối với người nào, vì chuyện gì. Dược Lãm trưởng lão vội nói, các ngươi làm cái gì vậy, đứng lên đi. Dược Hòa cũng là đệ tử của ta há có thể mặc kệ, chỉ là lực bất tòng tâm. Dược Lãm trưởng lão nâng mẹ con Dược Thanh dậy, nói xong lời cuối cùng thì lắc đầu bất đắc dĩ rời đi. Đám người La Binh đứng lên nhìn Dược Thanh cùng Dược Trần đều im lặng. Khi biết tin, bọn họ cũng đi khắp nơi xin thuốc. Mạng lưới liên lạc của thiết vệ rất khả quan, cầu được không ít thuốc, chỉ là những dược liệu này vẫn có hạn chế, cuối cùng mới được Dược Lãm trưởng lão luyện chế thành 5 viên đan dược. Dược Thanh thở dài, nở một nụ cười khó coi nhất đời này, nói, các vị, mời trở về đi. Tâm ý của mọi người, Dược Thanh suốt đời khó quên. La Bình thốt lên, chị dâu, nhưng rồi cuối cùng vẫn chỉ có thể lắc đầu nói, đi thôi. Ai cũng rõ ràng, thời gian của Dược Hòa không còn nhiều, mọi người đều lực bất tòng tâm, cái gì cũng không làm được, chỉ có dành chút thời gian còn lại cho người nhà bọn họ với nhau. Sau khi tiễn mọi người, Dược Thanh rốt cuộc không nhịn được nữa, cả người vô lực ngồi phệt xuống giường, hai tay nắm chặt cánh tay Dược Hòa, hai con mắt lấp lóe, sinh ly tử biệt, nhân sinh đau nhất, theo Hòa ca mà đi thôi. Bỗng nhiên, thanh âm non nớt kinh hoàng của Dược Trần truyền đến, mẹ, mẹ đừng chết. Dược Thanh chấn động, hai mắt như đê vỡ. Dược Thanh nhìn nho nhỏ Dược Trần, không thể không kiên cường nói, mẹ sẽ không chết, mẹ không sao, chỉ là, mẹ chỉ hơi mệt mỏi. Dược Trần xông lên trước, tay nhỏ nắm thật chặt lấy mẫu thân. Gian phòng yên tĩnh lại, Dược Trần chỉ còn có thể nghe tiếng phụ thân hít thở. Dược Trần lần đầu tiên hiểu rõ chân chính ý nghĩa của từ trụ cột. Bỗng nhiên, một trận ho khan vang lên. Dược Trần ngẩng đầu hô to, cha. Dược Thanh nghẹn ngào không nói lên lời, chỉ lấy ra một viên đan dược mà Dược Lãm trưởng lão luyện, đặt lên miệng Dược Hỏa. Dược Hỏa nuốt xuống, đồng thời nói, điếu mệnh đan sao? Dược Thanh mông lung gật đầu, nghe tiếng trượng phu mà nước mắt lại chảy xuống. Dược Hỏa yếu ớt hỏi, Trần Nhi, mẹ người có phải đang khóc không? Ta không thấy rõ. Không đợi Dược Trần đáp lời, Dược Thanh đã cố nín nói, ta không khóc, huynh đã đáp ứng ta, đời này sẽ không để ta khóc, ta không khóc. Dược Hỏa lại hỏi, Trần Nhi, đêm nay có luyện công hay không? Dược Thanh nghe vậy, biết trượng phu có lời muốn nói riêng với mình, liền sờ sờ đầu Dược Trần nói, đi thôi, không luyện đủ 10 chu thiên, không cho nghỉ. Dược Trần như hiểu như không mà gật đầu, dập khuôn từng bước đi ra ngoài. Đi tới giữa sân, Dược Trần nhìn phía không trung, thân thể run rẩy lên, trong lòng bỗng đau xót. Xoa đi những giọt nước mắt cuối cùng, Dược Trần tự nói với mình, từ ngày hôm nay chưa hết nước mắt đời này, sau ngày hôm nay, nhất định không được khóc. Rồi mạnh mẽ nhập định, cảm thụ đấu khí trong cơ thể lưu chuyển thật nhanh. 10 chu thiên, khi mới vận tức được một nửa, Dược Trần nghe được cửa phòng truyền đến tiếng bước chân, hắn liền quay đầu, thấy mẫu thân đang dìu phụ thân đi ra. Dược Thanh vẫy vẫy tay nói, Trần Nhi, lại đây. Dược Hỏa đưa tay ra, nhẹ nhàng khoát lên trên vai Dược Trần nói, cùng phụ thân đến dòng họ bia xem chút đi. Dược Thanh xoay người, cõng Dược Hỏa trên lưng, cả nhà ba người cùng bước lên núi. Dược Trần theo phía sau, nghe phụ thân cười nói, lúc đón muội vào cửa, là ta vác muội, bây giờ lại là muội cõng ta đi. Dược Thanh run lên, không cho nói, không cho nói. Dược Trần cúi đầu, con đường này, mỗi ngày đến tộc học đều phải đi qua, nhưng chưa từng có lần nào giống như bây giờ, cảm thấy mỗi một bước đi trên con đường này lại trầm trọng như vậy. Bỗng nhiên, Dược Trần ngừng bước chân lại, ngẩng đầu lên, thấy đã đến trước dòng họ bia. Lúc này đã màn đêm thăm thẳm, trên quảng trường đã trống rỗng yên tĩnh, chỗ tối có lẽ có ám vệ. Nhưng dù là ai nhìn thấy tình huống như thế, đều hiểu xảy ra chuyện gì, không hề có ý lộ diện. Lúc này, hai mắt Dược Hỏa đột nhiên phun ra hai đạo hỏa quang, sắc mặt Dược Thanh kịch biến, nàng biết đây là hồi quang phản chiếu. Dược Hỏa tự mình nắm lấy đan dược, một hơi nuốt viên thiên vương cuối cùng vào, nhẹ nhàng đẩy Dược Thanh ra. Thân thể tàn tạ trọng thương như vậy, không biết lấy đâu ra sức mạnh, đi từng bước một đến trước dòng họ bia, đưa tay vuốt vuốt bia đá, xúc cảm lạnh lẽo, mang theo nhàn nhạt chấp niệm, Dược Hỏa đột nhiên xoay người nói, Trần Nhi, dạ, biết đây là gì không? Biết, là cái gì? Là dòng họ bia. Lớn tiếng lên, là dòng họ bia. Lúc này Dược Hỏa nói, tốt, rất tốt, Trần Nhi, vì phụ đời này, có thê tử ấm áp như mẹ ngươi vậy, kỳ thực đã thấy đủ, sống không uổng, chỉ là, tiếc nuối duy nhất, chính là không có cơ hội khắc tên mình trên này, sinh làm nhân kiệt, chết làm quỷ hùng. Trần Nhi, hy vọng của vi phụ, giao cho ngươi, năm đó, phụ thân của vi phụ cũng ở đây, đem hy vọng này giao cho vi phụ, nhưng vi phụ không làm được. Tiếng của Dược Hỏa ngày càng thấp, bỗng nhiên hai chân run lên, ngồi sập xuống đất, dựa lưng dòng họ bia, tinh quang trong hai mắt cũng cấp tốc rút đi, đấu khí thâm độc lần thứ hai chiếm thượng phong. Dược Trần xông tới thét lên, cha, rồi ôm lấy phụ thân, bàn tay thô ráp của Dược Hỏa nhẹ nhàng sờ sờ trên mặt Dược Trần, hai mắt nhắm lại thật chặt. Ta hơi mệt, để ta nghỉ một lúc. Bỗng nhiên, hắn như lại nhớ ra gì đó.